Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 12 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Đúng như là có một vài vị khán giả đã nói rằng tiểu thuyết này mang tính giải trí cao, bởi vì ngay từ đầu đã xây dựng một nhân vật chính có thể nói là không tưởng và không có, tuổi quá trẻ và ở một cương vị khá là cao. Nhưng mà mình nghĩ rằng ấy, tuổi trẻ tài cao ấy, trên thế giới này thì chắc chắn là không thiếu. Tuy nhiên về cái vấn đề chính trị quan trường ấy, thì thực sự là nó rất hiếm. Cái mà Thanh Bình đánh giá cao ở cuốn tiểu thuyết này cho đến ngày hôm nay là cuốn tiểu thuyết đã miêu tả, đưa ra những mô típ về sự hiểm ác, về những mánh khóe, về những mưu mô hãm hại nhau trong quan trường khá là đặc sắc. Và mình cho rằng nó khá là thực tế. Như người dân chúng ta thì không thể nào biết được những sự gai góc ở trong quan trường. Nhưng chắc chắn một điều rằng nó không hề đơn giản. Để lên cao được, không phải là cứ hết lòng vì dân là có thể thăng chức lên cao được đâu. Nói về vấn đề này rất là lan giải, ok. Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 12. Bí thư huyện ủy Hạ Chính Đức cũng đang báo cáo chuyện này với bí thư thành ủy Vương Trung Sơn. Sau khi nghe những gì Hạ Chính Đức nói, Vương Trung Sơn chỉ nói một câu: để coi thế nào rồi nói, mà không đưa ra bất cứ chỉ thị nào khác. Dự án núi Thúy Bình, thị trấn Quan Sơn thuộc huyện Cảnh Lâm, Hạ Chính Đức và Tiết Văn Long lại đối đầu gay gắt, tình hình vô cùng phức tạp. Bí thư thành ủy Vương Trung Sơn và phó chủ tịch thường trực thành phố Đường Kiến Quốc liên tục giữ thái độ im lặng, không đưa ra bất kỳ động thái nào. Nhưng chủ tịch thành phố Lý Đức Lâm và phó bí thư thành ủy Châu Hải Băng lại công khai bày tỏ thái độ tán thành. Còn Liêu Kinh Vũ cũng đang nghe Hồng Tam Kim báo cáo việc Tiết Văn Long sẽ dẫn tổ đàm phán đến Yên Kinh gặp Park Thái Hưng của tập đoàn Thiên Vũ để tiến hành đàm phán. Sau khi báo cáo xong, Hồng Tam Kim lo lắng nói: chủ tịch Liêu, chủ tịch huyện Tiết rõ ràng là đang chiếm công. Và lại nếu như theo phương án đàm phán của chính quyền huyện, thì trấn Quan Sơn chúng ta và nhân dân các vùng lân cận căn bản sẽ không ảnh hưởng lợi ích thực tế gì nhiều. Chúng ta có cần phải ra huyện hay thành phố làm việc không? Sau khi nghe xong, hắn cười thản nhiên rồi lạnh lùng nói: không cần vội vàng, cứ đợi đã, cứ xem thử thế nào. Tôi rất muốn biết vì thành tích của mình, Tiết Văn Long sẽ đưa sự việc đi đến đâu. Vậy nếu lỡ như chủ tịch huyện Tiết Văn Long và tập đoàn Vũ Thiên thống nhất đàm phán thì sao? Chúng ta phải làm thế nào? Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Hồng Tam Kim lo lắng hỏi lại. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng cười rồi nói: không sao, cho dù ông ta bàn xong cũng phải hỏi nhân dân thị trấn Quan Sơn chúng ta có đồng ý hay không. Hừ, trước ý dân hết tài đều là con cọp giấy. Lão Hồng, yên tâm đi, lần này nếu Tiết Văn Long dám làm chuyện gì quá đáng, ông ta sẽ phải hối hận vì điều đó. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Hồng Tam Kim khấp khởi trong lòng, bởi vì kể từ khi đi theo Liêu Kinh Vũ, ông ta phát hiện tuy hắn còn trẻ nhưng nói năng và làm việc rất logic, nhất là trong đấu tranh chính trị, liên tiếp mấy lần làm Thạch Chấn Cường và Tiết Văn Long cứng họng. Tuy có lúc cũng nhờ may mắn, nhưng năng lực và sự tính toán nhạy bén của Liêu Kinh Vũ thì không cần bàn cãi. Tuy đang thất thế, thậm chí Hồng Tam Kim có cảm giác không thể lật ngược thế cờ, nhưng Liêu Kinh Vũ lại nói rất chắc chắn có thể khiến Tiết Văn Long ôm hận. Thông minh cỡ nào, thế lực mạnh cỡ nào mới làm được chuyện này? Liêu Kinh Vũ dựa vào đâu mà tự tin như vậy? Tuy trong lòng còn nhiều nghi vấn, nhưng Hồng Tam Kim không chỉ hỏi mà chỉ nói: chủ tịch Liêu, ngài còn chỉ thị gì nữa không? Liêu Kinh Vũ cười nhạt: như vậy đi, chuyện mời các chuyên gia trong huyện đến bàn bạc và đưa họ đi khảo sát suối nước nóng trong thị trấn Quan Sơn giao cho ông. Nhất định phải làm tốt công tác này, đến lúc đó tôi cũng sẽ có mặt. Hồng Tâm Kim gật đầu rồi mau chóng đi khỏi. Ba ngày sau, Tiết Văn Long và tổ đàm phán thành công quay về. Đi chung với họ còn có tổng giám đốc tập đoàn Vũ Thiên Hàn Quốc, Phạm Thái Hưng và hai trợ lý đắc lực của ông ta. Trong ba ngày ở Yên Kinh, Tiết Văn Long vất vả lắm mới gặp được Phạm Thái Hưng. Sau khi nhận thấy điều kiện đàm phán mà ông ta đưa ra trước đây tiếp tục được nới lỏng không ít, cuối cùng ông ta cũng đồng ý cùng huyện Cảnh Lâm ký vào bản hợp đồng sơ bộ. Lần này ông ta đến đây chính là để tham gia cuộc họp báo mà huyện sắp tổ chức. Cuộc họp báo sẽ bắt đầu vào 10 giờ sáng ngày mai. Vì chuyện này mà Tiết Văn Long còn đặc biệt cho mời phó bí thư thành ủy Châu Hải Bằng và chủ tịch thành phố Lý Đức Lâm đến làm khách. một là chia sẻ thành tích, hai là để giữ ổn định hội trường, tránh việc Hạ Chính Đức và Liêu Kình Vũ đến phá rối. Và lại trong ngày Tiết Văn Long trở về, ngày mai đài truyền hình Thương Sơn và huyện Cảnh Lâm sẽ tổ chức họp báo đưa tin về việc chính thức ký kết thỏa thuận. Hơn nữa, với mong muốn khoe khoang thành tích, họ sẽ còn lăng xê con số 300 triệu mà tập đoàn Vũ Thiên sắp đầu tư vào. Liêu Kình Vũ tự nhiên cũng nhận được thông tin này, hắn chỉ cười lạnh lùng rồi gọi cho bí thư huyện ủy Hạ Chính Đức. Bí thư Hạ, tôi muốn làm phiền ngài một chuyện. Hạ Chính Đức cười nói. Có chuyện gì, cậu nói đi. Liêu Kình Vũ trầm giọng. Bí thư Hạ, tôi muốn biết nội dung chính trong thỏa thuận bước đầu đã ký giữa huyện và tập đoàn Vũ Thiên Hàn Quốc. Hạ Chính Đức thoáng do dự. Được, không thành vấn đề, tôi sẽ nói thư ký gửi cho cậu. Thân là bí thư huyện ủy, tuy ông ta không tham gia cuộc đàm phán với tập đoàn Vũ Thiên, nhưng ông ta vẫn biết đất đó nội dung đàm phán giữa Tiết Văn Long và Vũ Thiên. Dù sao ông ta cũng là bí thư huyện ủy, cho dù Tiết Văn Long có thâm hiểm đến đâu cũng không dám qua mặt ông ta. Vì vậy, sau khi đàm phán kết thúc, Tiết Văn Long lập tức cho người gửi các văn kiện có liên quan cho Hạ Chính Đức. Chiều này gọi là tiên trảm hậu tấu. Hạ Chính Đức không hề tức giận, hai người đều hiểu rõ đối phương, chẳng qua là một người hành động hung hãn, còn người kia thì biết kiềm chế bản thân. Hai người cũng đang đối đầu với nhau. Từ khi Hạ Chính Đức về đây, tất cả hoạt động của Tiết Văn Long ông ta nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng chưa đưa ra bất cứ động thái nào mà mặc kệ y. Hạ Chính Đức đang đợi thời cơ, là một người sành sỏi trốn quan trường, ông ta đã nhận ra từ lâu trong dự án khu du lịch núi Thúy Bình, Liêu Kình Vũ vô cùng tự tin. Vì vậy ông ta đang chờ đợi Liêu Kình Vũ ra tay. Ông ta tin rằng sau khi hắn ra tay, ông ta tiếp tục hành động thì sẽ đạt đến hiệu quả tốt nhất. Sau khi thư ký gửi văn kiện cho Liêu Kình Vũ, Hạ Chính Đức bắt đầu mong đợi. Ông ta thật sự rất muốn biết Liêu Kình Vũ sẽ ra tay như thế nào. Liêu Kình Vũ sau khi đọc kỹ văn kiện đàm phán do thư ký của Hạ Chính Đức gửi đến, sắc mặt đột nhiên trùng xuống. Hắn đấm mạnh xuống bàn rồi đứng bật dậy, giận dữ cắn chặt răng liếc về hướng huyện Cảnh Lâm, nói: Tiết Văn Long, ông thật là quá đáng. Một thỏa thuận mang tính nhục mạ đất nước, xính ngoại, thỏa hiệp hợp tác trong giới mà ông cũng dám ký, cho thấy tận sâu trong ông chỉ nghĩ đến thành tích của bản thân mình. Ông bỏ ra ngoài tai những gì mà Liêu Kình Vũ này đã cảnh cáo, càng không coi người dân thị trấn Quan Sơn này ra gì. Nếu đã vậy, đừng trách Liêu Kình Vũ này không nể mặt ông. Hừ, ông muốn thành tích chứ gì, tôi không những không cho ông đạt được mà còn phải vỗ vào mặt ông. Nói xong, Liêu Kình Vũ gọi Châu Hồng thăm Kim trước, dẫn ông ta lập tức đặt hai tấm vé máy bay từ thành phố Thương Sơn đi Yên Kinh, rồi gọi thẳng cho bí thư huyện ủy Hạ Chính Đức. Bí thư Hạ, hôm nay ngài có thời gian không? Tôi muốn cùng ngài đi Yên Kinh một chuyến, gặp một nhà đầu tư khác cũng có ý muốn đầu tư vào dự án khu du lịch núi Thúy Bình của thị trấn Quan Sơn chúng tôi. Sau khi nhận được điện thoại của Liêu Kình Vũ, Hạ Chính Đức cũng bất ngờ. Ông ta biết hắn nhất định sẽ ra tay, và lại ông ta nghĩ Liêu Kình Vũ chắc chắn sẽ nghĩ cách để ông ta phối hợp ngăn cản buổi họp báo, hoặc giả sẽ thông qua việc công bố điều kiện đàm phán của bọn người Tiết Văn Long, dựa vào dư luận công kích sự vô sỉ của Tiết Văn Long, FI phải ngừng thỏa thuận hợp tác này. Nhưng ông ta thật sự không ngờ Liêu Kình Vũ lại đi theo hướng kỳ lạ như vậy, một phương thức mà ông ta không hề nghĩ đến. Tuy đoán hắn sẽ còn tiếp tục hành động, nhưng hoàn toàn có thể chắc chắn rằng ông ta không ngờ được Liêu Kình Vũ còn chuẩn bị cả một kế hoạch với một nhà đầu tư khác. Đây mới chính là điều khiến ông ta kinh ngạc nhất. Nhưng Hạ Chính Đức cũng là người rất có tâm cơ, nhất là khi nghe Liêu Kình Vũ nói hắn đi cùng ông ta chứ không phải ông ta đi cùng hắn. Có nghĩa là chuyến đi Yên Kinh lần này tuy thực tế là Liêu Kình Vũ giữ vai trò chính, ông ta chỉ đi theo, nhưng Liêu Kình Vũ lại nói như thế ông ta giữ vai trò chính chứ không phải hắn, cho thấy Liêu Kình Vũ lại lần nữa giao quyền lập thành tích cho ông ta. Đúng là một cấp dưới thông minh, làm việc với một cấp dưới như vậy hoàn toàn không tốn nhiều công sức. Vì vậy ông ta không hề do dự nói với Liêu Kình Vũ: Được, không thành vấn đề, mấy giờ thì chúng ta xuất phát? Khoảng 2 giờ chiều chúng tôi sẽ đến huyện ủy đón ngài, khoảng 4 giờ chiều bắt đầu lên máy bay từ thành phố Thương Sơn đi Bắc Kinh, sau đó sẽ về trong đêm. Bí thư Hạ, e là tối nay ngài phải chịu khổ một chút vì tương lai người dân thị trấn Quan Sơn rồi. Hạ Chính Đức cười và nói: Được, không thành vấn đề, vì lợi ích của người dân đó là điều nên làm, là một lãnh đạo phải có tinh thần vì nhân dân phục vụ. Chiều hôm đó, Liêu Kình Vũ và Hạ Chính Đức cùng đã sân bay thành phố Thương Sơn rồi bay thẳng đến Bắc Kinh. Họ đến Bắc Kinh đã là khoảng 6 giờ chiều, bây giờ đang là tháng 10, trời cũng tối nhanh hơn. Trên máy bay, Tuy Hạ Chính Đức luôn nhắm mắt ngủ lấy tinh thần, nhưng thật ra ông ta vẫn đang tìm câu trả lời cho một câu hỏi: nhà đầu tư mà Liêu Kinh Vũ muốn gặp rốt cuộc là ai? Đối phương đã đưa ra điều kiện gì để hợp tác với huyện Cảnh Lâm? Rốt cuộc Liêu Kinh Vũ đã quen nhà đầu tư này như thế nào? Tuy nhiên, khi Hạ Chính Đức và Liêu Kinh Vũ cùng xuống máy bay, bước ra khu chờ đã thấy một người đàn ông trung niên cao to, khoác trên người bộ Armani đắt tiền, dáng người hơi gầy vẫy tay với Liêu Kinh Vũ. Hạ Chính Đức bỗng rung lên, bởi vì ông ta nhìn thấy đằng sau người đàn ông này đang đậu một chiếc Cadillac dài mà còn là phiên bản có hạn. Liêu Kinh Vũ từ tốn bước qua, đối phương giơ tay ôm chầm lấy hắn, sau đó thả ra rồi nói: đại ca, cuối cùng anh cũng về rồi, có cần em kêu gọi anh em tụ tập lại không? Liêu Kinh Vũ vội xua tay nói: lão Điền à, lần này thời gian gấp gáp quá, tôi đến Bắc Kinh mục đích chủ yếu là cùng bí thư huyện ủy của chúng tôi đến tìm cậu để bàn về dự án khai thác du lịch núi Thúy Bình. Anh em mình còn thời gian gặp nhau mà, hôm nay thôi khỏi đi, bàn xong chuyện là chúng tôi phải về huyện Cảnh Lâm ngay. Nói xong, Liêu Kinh Vũ quay sang Hạ Chính Đức cười nói: bí thư Hạ, đây là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn đầu tư Tiên Phong Bắc Kinh, ông Điền Tiên Phong, anh em của tôi. Anh ấy lớn hơn tôi nhưng gọi tôi là đại ca, tôi gọi anh ấy là lão Điền, ngài đừng lấy làm lạ. Đây chỉ là một cái xưng hô thôi, quan trọng là anh em tôi rất có giao tình. Chiến lược chủ yếu của công ty họ là đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực khác nhau, du lịch là một trong những lĩnh vực đầu tư trọng điểm. Lúc đầu trong dự án khai thác khu du lịch núi Thúy Bình, tôi không hề nghĩ đến công ty họ, nhưng người phụ trách bộ phận đầu tư của tập đoàn lại thấy tin tôi đăng trên các diễn đàn nên đã nói lại với anh ấy. Tối hôm qua anh ấy mới gọi cho tôi, làm tôi hết sức ngạc nhiên, đúng là trùng hợp. Sau màn giới thiệu đơn giản, Liêu Kinh Vũ lại quay sang nói với Điền Tiên Phong: lão Điền, đây là cấp trên của tôi, bí thư huyện ủy huyện Cảnh Lâm, Hạ Chính Đức. Tuy biết Điền Tiên Phong và Liêu Kinh Vũ là bạn bè của nhau, nhưng nghĩ đến mục tiêu của chuyến đi này là tìm kiếm đầu tư, Hạ Chính Đức rất nhiệt tình, chủ động bắt tay và nói: chủ tịch Điền, chào cậu, tôi là Hạ Chính Đức. Điền Tiên Phong cũng rất nhiệt tình bắt tay Hạ Chính Đức. Bí thư Hạ, với tôi ngài cũng đừng khách sáo làm gì, đi lên xe rồi nói. Sau khi hàn huyên, ba người cũng bước lên chiếc xe Cadillac. Sau khi lên xe, Điền Tiên Phong quay sang nói với Hạ Chính Đức: bí thư Hạ, ngài nói chúng ta nên đi ăn trước hay bàn chuyện đầu tư trước? Hạ Chính Đức không trả lời, ông ta hiểu Điền Tiên Phong chỉ hỏi mình theo phép lịch sự thôi, vậy nên ông ta liền cười nói với Liêu Kinh Vũ: Kinh Vũ, cậu thấy sao? Liêu Kinh Vũ cười và nói: lão Điền này, chúng ta đến thẳng văn phòng cậu đi, bàn xong chuyện hợp tác rồi, mình đi thẳng xuống dưới lầu công ty cậu tìm cái gì đó ăn tạm là được rồi, chúng tôi còn phải bay về trong đêm nữa. Nhờ mối quan hệ giữa Điền Tiên Phong và Liêu Kinh Vũ, hai bên bàn chuyện hợp tác trong dự án khu du lịch núi Thúy Bình một cách thuận lợi. Với nguyên tắc chung là đôi bên cùng mang lại lợi ích cho mình và cho người dân, thống nhất một loạt thỏa thuận hợp tác. Trong đó, bao gồm cả nguyên tắc phân chia cổ phần trong dự án khu du lịch Thúy Bình. Tập đoàn đầu tư Tiên Phong góp 500 triệu, chiếm 51% cổ phần, là cổ đông lớn nhất. Huyện Cảnh Lâm và thị trấn Quan Sơn lấy núi Thúy Bình làm điều kiện, chiếm 41% cổ phần. Còn người dân huyện Cảnh Lâm với nhiều hình thức hoạt động như làm nông, trồng trọt, suối nước nóng, chiếm 8% cổ phần. Toàn bộ dự án do tập đoàn đầu tư Tiên Phong mời đội quản lý chuyên môn đến quản lý dự án. Huyện Cảnh Lâm và thị trấn Quan Sơn có thể cử người giám sát và hỗ trợ, ba bên cùng làm cùng hưởng. Còn người dân xung quanh khu du lịch hoàn toàn không cần di rời. Tùy theo điều kiện từng hộ gia đình mà lựa chọn làm nhân công, nhân viên phục vụ hay gia nhập tổ chức của khu du lịch với hình thức vui nhà nông. Tập đoàn đầu tư Tiên Phong còn đưa ra hai phương án trong việc xây dựng con đường nối giữa huyện Cảnh Lâm và thị trấn Quan Sơn. Một là huyện Cảnh Lâm và thành phố cùng bỏ tiền sửa chữa đường xá, thông qua việc thu phí cầu đường để lấy lại vốn. Sau khi lấy lại vốn thì dỡ bỏ phí cầu đường. Còn chính sách ưu đãi về thuế, do số vốn đầu tư vào dự án khá lớn, thời gian thu hồi vốn dài, cho nên tập đoàn đầu tư Tiên Phong đề nghị giảm 50% các mức thuế trong 3 năm đầu, 3 năm sau mỗi năm giảm 10%, 8 năm sau nộp thuế bình thường. Với những điều kiện mà tập đoàn Tiên Phong đưa ra, Hạ Chính Đức vừa nghe đã biết nó cực kỳ lợi cho huyện Cảnh Lâm và thị trấn Quan Sơn. Có thể là do Điền Tiên Phong nể mặt Liêu Kinh Vũ mới đưa ra điều kiện thấp như vậy, cho nên ông ta không hề do dự mà đồng ý ngay. Còn về việc xây dựng tuyến đường giữa thị trấn Quan Sơn và huyện Cảnh Lâm, ông ta không đưa ra phương án lựa chọn mà trả lời rằng sẽ về xin ý kiến cấp trên. Những chuyện này đã không còn ảnh hưởng đến đại cục nữa. Đôi bên nhanh chóng ký kết thỏa thuận hợp tác bước đầu. Liễu Kinh Vũ còn yêu cầu Điền Tiên Phong phải cùng hắn và Hạ Chính Đức bay về huyện Cảnh Lâm ngay trong đêm. Mục tiêu của Liễu Kinh Vũ rất rõ ràng. 9:30 sáng mai, huyện Cảnh Lâm và tập đoàn đầu tư Tiên Phong cũng mở cuộc họp báo, tuyên bố hai bên đã ký kết thỏa thuận đầu tư. Về phần tổ chức họp báo, Liễu Kinh Vũ hoàn toàn không cần lo lắng vì đã có Hạ Chính Đức trực tiếp lo liệu. Chỉ cần vài cú điện thoại của ông ta là đâu sẽ vào đó. Lúc này, ngồi trên máy bay, tuy đang nhắm mắt nhưng trên mặt Hạ Chính Đức lại hiện rõ ý cười. Đến bây giờ, Hạ Chính Đức đã hoàn toàn hiểu lối suy nghĩ của Liễu Kinh Vũ. Hắn muốn kéo tập đoàn đầu tư của Điền Tiên Phong vào để đối đầu với tập đoàn Vũ Thiên Hàn Quốc. Và lại buổi họp báo trước nửa tiếng được truyền đi, Tiết Văn Long chắc chắn sẽ hoang mang cuống quýt, sau đó kịch hay sẽ bắt đầu. Sau khi hiểu được hướng đi của Liễu Kinh Vũ, Hạ Chính Đức cuối cùng cũng có thể yên tâm. Sau một ngày mệt mỏi, ông đã có thể nhắm mắt ngủ một giấc thật say. Lúc này, trong nhà chủ tịch huyện Cảnh Lâm Tiết Văn Long, khoảng tối 11 giờ, Tiết Văn Long đột nhiên nhận được điện thoại của một người bạn phóng viên, anh ta nói: "Chủ tịch Tiết, không lẽ huyện Cảnh Lâm các ông tìm hai nhà đầu tư cùng hợp tác trong dự án núi Thúy Bình sao?" Tiết Văn Long sừng sốt, lập tức nói: "Không có, làm sao có chuyện có hai nhà đầu tư được, chúng tôi chỉ bàn với tập đoàn đầu tư Vũ Thiên thôi." Anh ta nói tiếp: "Không đúng, giờ rất nhiều phóng viên chúng tôi đều nhận được thông báo, 9:30 sáng mai ở huyện Cảnh Lâm các ông còn một buổi họp báo khác nữa, chủ đề của buổi họp báo cũng là huyện Cảnh Lâm và tập đoàn đầu tư Tiên Phong ký kết thỏa thuận khai thác khu du lịch núi Thúy Bình." Tiết Văn Long há hốc mồm tại chỗ, đau nhức cả đầu, ý không sao hiểu nổi tại sao lại có thêm một cuộc họp báo như vậy. Nhưng Tiết Văn Long dù sao cũng sành sỏi trốn quan trường, y vội vàng cảm ơn gã phóng viên, còn ám chỉ sẽ có tiền thưởng rồi mới cúp máy. Tiết Văn Long xa sầm mặt, châm một điếu thuốc rồi rít từng hơi dài, vừa hút vừa đi lại khắp phòng làm việc. Tung hoành trong chốn quan trường bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên y gặp phải tình huống này. Thật ra không cần phân tích, y cũng có thể đoán ra người tổ chức buổi họp báo này chính là bí thư huyện ủy Hạ Chính Đức. Thời gian diễn ra buổi họp báo là 9:30. Đó đang là đang nhắm vào buổi họp báo 10 giờ của y. Hơn nữa thời gian cụ thể y đã thông báo với tất cả các phóng viên, việc thay đổi là điều không thể. Nếu buổi họp báo của Hạ Chính Đức thành công, vậy thì thỏa thuận giữa Ủy ban Nhân dân huyện và tập đoàn Vũ Thiên phải làm thế nào? Còn có hiệu lực hay không? Phải biết rằng núi Thúy Bình chỉ có một, không thể cùng lúc có hai nhà đầu tư. Tuy bây giờ chỉ là đạt được thỏa thuận bước đầu, sau này còn nhiều thời gian để thay đổi đối tượng đàm phán. Nhưng Tiết Văn Long không bao giờ muốn thay đổi người bên mình, bởi vì nếu đi theo những thỏa thuận giữa bên y và tập đoàn Vũ Thiên Hàn Quốc, thành tích này chỉ thuộc về bản thân y. Hạ Chính Đức cùng lắm chỉ có công lao của một lãnh đạo, nhưng nếu đi theo những thỏa thuận của bên Hạ Chính Đức, toàn bộ công lao sẽ thuộc về ông ta. Bên Tiết Văn Long sẽ không hưởng được bao nhiêu. Y không thể chấp nhận điều này. Và lại trong quá trình đàm phán với tập đoàn Vũ Thiên, Phạm Tài Hưng ám chỉ một cách thông minh rằng một khi hợp tác được ký kết, chắc chắn y sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Tuy đối phương không nói rõ ràng nhưng Tiết Văn Long biết chắc đây không phải là một con số nhỏ. Vì vậy, bất luận từ góc độ nào, Tiết Văn Long cũng không thể để cuộc họp báo của Hạ Chính Đức diễn ra, không thể để họ thành công mở cuộc họp báo. Nhưng vấn đề bây giờ là y phải làm thế nào để ngăn cản cuộc họp báo bên Hạ Chính Đức đây? Sau một hồi lâu suy nghĩ, Tiết Văn Long vẫn quyết định gọi Phó Bí thư huyện ủy Bao Thiên Dương, một đồng minh tin cậy của y đến. Sau khi nghe nói về cuộc họp báo của Hạ Chính Đức, Bao Thiên Dương chau mày. "Chủ tịch huyện, Hạ Chính Đức chơi trò này đúng là thâm độc. Đó đang là muốn nhổ cỏ tận gốc. Tôi chỉ lấy làm lạ, Hạ Chính Đức tìm đâu ra một nhà đầu tư khác? Nếu thật sự có nhà đầu tư này, sao ông ta không giới thiệu sớm hơn? Hoặc giả Liễu Kinh Vũ đã tìm được nhà đầu tư Hàn Quốc kia và tập đoàn đầu tư Tiên Phong từ lâu, nhưng hắn ta chỉ đưa tập đoàn Hàn Quốc ra trước để nhờ chúng ta mắc câu, sau đó lợi dụng tập đoàn đầu tư Tiên Phong công kích chúng ta." Tiết Văn Long lắc đầu phản đối kịch liệt. "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Bất kể là Liễu Kinh Vũ hay Hạ Chính Đức, tuy đảng bọn họ đều rất thông minh, nhất là con cáo già Hạ Chính Đức, tuy đất có tâm cơ, nhưng tôi vẫn hiểu được đôi ba phần. Ông ta tuyệt đối không thể suy nghĩ sâu xa như vậy được. Nếu không, Liễu Kinh Vũ cũng không hao công tổn sức lên núi Thúy Bình hàng ngày rồi đăng tin khắp các trang mạng." Nghe Tiết Văn Long phân tích xong, Bảo Thiên Dương gật gù. "Nghe rất có lý, nhưng trước mắt chúng ta không có bất cứ phương án nào thay đổi, chỉ có thể làm đến cùng phương án hợp tác với tập đoàn Vũ Thiên. Vì vậy, điều chúng ta phải làm bây giờ là làm sao bóp chết phương án hợp tác của Hạ Chính Đức, đẩy phương án của chúng ta lên. Tiết Văn Long gật đầu hơi xa sầm mặt. Anh nói đúng, nhưng làm thế nào mới bóp chết được đây? Chúng ta hoàn toàn không biết tí gì về phương án của họ. Bảo Thiên Dương vừa cười vừa nói. Chuyện này đơn giản thôi, nếu ngày mai bên phía Hải Chính Đức mở cuộc họp báo, vậy thì nội dung đã soạn thảo xong rồi. Chúng ta đều là lãnh đạo huyện, tất nhiên có quyền được biết trong đó viết gì. Cho nên chúng ta có thể đề nghị Hải Chính Đức lập tức mở cuộc họp thường ủy khẩn cấp để bỏ phiếu lựa chọn phương án nào. Với thế lực của chúng ta, chắc chắn phủ quyết được phương án của Hải Chính Đức. Tôi chỉ lo lắng một điều, đó là phương án của Hải Chính Đức ưu đãi nhiều hơn so với thỏa thuận của chúng ta và tập đoàn Vũ Thiên. Nghe những lời phân tích của Bao Thiên Dương, Tiết Văn Long lộ vẻ hống hách xua tay. Bất luận Hải Chính Đức có đưa điều kiện gì đi nữa, chúng ta cũng phải bóp chết phương án đó. Dù cho phương án của họ có hay không hơn chúng ta cũng có thể tìm ra lý do phản bác lại. Trường hợp xấu nhất, chúng ta có thể lấy lý do phương án của họ không đủ độ tin cậy, không thể thuyết phục được ban thường vụ. Như vậy cho dù bọn họ có kiện lên thành ủy, chúng ta cũng có thể đưa ra lời giải thích mà không sợ bị nắm nhược điểm. Cùng lắm thừa nhận chúng ta sai lầm khi phán xét, phần còn lại chúng ta không cần lo lắng. Bảo Thiên Dương nghe xong liền nói. Được, với chúng ta sẽ chia nhau hành động. Ngài đi tìm Hải Chính Đức nói chuyện, yêu cầu mở cuộc họp khẩn. Còn tôi đi gặp các lãnh đạo khác trong ban thường vụ, tranh thủ thống nhất ý kiến. Chúng ta nhất định sẽ bóp chết phương án này ngay khi nó vào nhà. Hai người là chiến hữu bao năm nay, phân công công việc hết sức trôi chảy. Chỉ có điều lúc Tiết Văn Long gọi cho Hải Chính Đức, Hải Chính Đức còn đang trên máy bay, điện thoại thì tắt máy. Vì vậy Tiết Văn Long gọi mấy lần không có tín hiệu, làm y tức giận ném cả di động. Đội lập tức gọi lên văn phòng của Hải Chính Đức nhưng không ai bắt máy. Gọi đến phòng thư ký mới biết Hải Chính Đức đã đi Bắc Kinh, không biết khi nào mới về. Lúc này Tiết Văn Long mới cuống cuồng, trong lòng y hiểu rõ trước 9:30 sáng mai y phải xóa sổ phương án của Hải Chính Đức trước ban thường vụ. Nếu không, một khi cuộc họp báo do Hải Chính Đức tổ chức diễn ra, phía bên y sẽ rơi vào thế bị động. Đến khi cuộc họp báo bên này được tiến hành thì mọi chuyện sẽ loạn hết cả lên. Đây là điều mà y không hề muốn. Cho nên Tiết Văn Long chỉ có thể gọi liên tục vào số máy của Hải Chính Đức. Nhưng được một lúc y đã thấy mệt mỏi, tốt nhất là gọi và giao việc này cho thư ký, còn y thì vào trong nghỉ ngơi một chút. Viên thư ký của Tiết Văn Long gọi suốt 2 tiếng đồng hồ, điện thoại vẫn không liên lạc được. Gã vã cả mồ hôi, tay gần như tê cứng. Lúc này đã là 1 giờ sáng, chuyến bay của Hải Chính Đức và Liêu Kinh Vũ còn cách Thương Sơn khoảng 20 phút bay. Hải Chính Đức và Liêu Kinh Vũ tất cả đều đã tỉnh ngủ. Hải Chính Đức quay sang hỏi Liêu Kinh Vũ. Tiểu Liêu, cố đoán xem tình hình bên Tiết Văn Long thế nào rồi. Liêu Kinh Vũ cười và nói. Tôi nghĩ có lẽ chủ tịch huyện đang nóng đến hai mắt nổi lửa rồi. Với bản tính của Tiết Văn Long, khi biết chúng ta sẽ mở cuộc họp báo sớm hơn ông ta nửa tiếng đồng hồ, ông ta sẽ không chịu ngồi yên đâu. Mà ưu thế của ông ta chính là số phiếu mà ông ta nắm giữ trong ban thường vụ. Vì vậy, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ông ta chắc chắn sẽ nghĩ cách thông báo mở cuộc họp khẩn, thông qua biểu quyết dẹp bỏ phương án của chúng ta. Như vậy, ông ta có thể danh chính ngôn thuận làm theo phương án của mình. Hạ Chính Đức gật đầu lia lịa. Sau khi nghe xong phân tích của Liêu Kinh Vũ, ông ta rất tán thành cách suy nghĩ này của hắn. Một người trẻ tuổi như Liêu Kinh Vũ lại có óc phân tích nhạy bén này, thật sự làm ông ta rất thích thú, liền tiếp tục thử hắn. Tiểu Liêu này, nếu Tiết Văn Long thật sự làm như vậy, cậu nghĩ chúng ta nên ứng phó thế nào? Liêu Kinh Vũ lại cười. Bí thư Hạ, tôi nghĩ chuyện này cũng không khó, ngài có thể làm thế này. Rồi Liêu Kinh Vũ đem suy nghĩ của mình nói với Hải Chính Đức. Nghe xong, ông ta hài lòng vỗ vai hắn. Tiểu Liêu, thật không ngờ cậu con trẻ vậy mà lại có khả năng thiên phú trong trò mưu đấu tranh quyền. Nhất là lối suy nghĩ độc đáo của cậu, ngay cả tôi cũng không nghĩ ra. Tốt lắm, tốt lắm. Liêu Kinh Vũ chỉ cười nhạt chứ không khoa trương, đối chuyện đề tài. Bí thư, nếu tôi đoán không sai, lát nữa xuống máy bay, mở máy lên là chúng ta sẽ nhận được điện thoại của chủ tịch Tiết đó. Trước mặt lãnh đạo, khi nào nên khiêm tốn thì phải nhún mình, nếu bị lãnh đạo cho là tự cao tự đại thì đường đi sẽ không dễ đi nữa. Hải Chính Đức cười và gật đầu nói. Đúng vậy, Tiết Văn Long lúc nào cũng hấp tấp vội vàng, cái gì có lợi thì ông ta tuyệt đối không bao giờ chậm trễ, còn cái bất lợi thì chậm trễ được chừng nào hay chừng đó, đúng là một lãnh đạo lao cá. Liêu Kinh Vũ quả nhiên đoán đúng. Nhóm người của Hải Chính Đức vừa bước xuống máy bay, mở điện thoại lên liền nhận ngay cuộc gọi của thư ký Tiết Văn Long gọi đến. điện thoại có tín hiệu làm anh ta đang trong trạng thái mơ màng bỗng giật mình, sau đó mới phản ứng lại. Vội nói lớn: "Chào Bí thư Hà, tôi là Phan Hồng Kiệt, thư ký chủ tịch Tiết. Tôi sẽ gọi ngài ấy đến nói chuyện với ngài ngay, xin ngài chờ trong giây lát." Sau đó, Phan Hồng Kiệt đặt điện thoại xuống, bước nhanh về phía phòng chủ tịch và gọi Tiết Văn Long dậy. Tiết Văn Long nghe nói đã gọi được Châu Hải Chính Đức, vội vàng bò dậy, bước nhanh đến bên điện thoại, vừa trấn an lại tâm trạng lo lắng, vừa giữ giọng nghiêm túc nói: "Bí thư Hà, nghe nói bên Đông 9:30 sáng mai tổ chức cuộc họp báo đúng không? Tôi nghĩ chúng ta phải mời cuộc họp ban thường vụ khẩn cấp để bàn bạc và thống nhất ý kiến một chút." Sau khi Tiết Văn Long dứt lời, phát hiện bên Hạ Chính Đức vẫn đang im lặng, y bắt đầu hấp tấp để bắt Hạ Chính Đức phải làm theo. Y nhấn mạnh một lần nữa: "Bí thư Hà, chúng ta nhất định phải thỏa thuận xong chuyện này, nếu không một khi để bị phát hiện một dự án hai nhà đầu tư sẽ không có lợi gì cho ông, cho tôi và cho cả huyện Cảnh Lâm. Người ta sẽ xì xào nội bộ chúng ta không đoàn kết. Giờ tất cả thành viên huyện ủy đang rất coi trọng dự án này." Đợi Tiết Văn Long nói hết câu, Hạ Chính Đức mới thản nhiên nói: "Được, cứ như vậy đi. Ông thông báo với những người trong ban thường vụ là khoảng 2 tiếng sau, cũng có nghĩa là khoảng 3 giờ sáng sẽ có cuộc họp khẩn cấp. Tôi sẽ đi thẳng từ sân bay Thương Sơn đến." "Được rồi, được rồi, tôi sẽ thông báo cho những người còn lại." Thấy Hạ Chính Đức đồng ý, Tiết Văn Long vội vàng trả lời, y chỉ đợi câu nói này của Hạ Chính Đức. Sau khi cúp máy, gương mặt Tiết Văn Long đầy vẻ đắc ý, y thầm nghĩ, Hạ Chính Đức ơi là Hạ Chính Đức, cho dù ông có cao tay đến đâu, nhưng trong ban thường vụ, ông cũng không đủ tư cách đối chọi với tôi, lần này tôi sẽ đường đường chính chính đánh bại ông. Còn Hạ Chính Đức thì cười và nói với Liêu Kinh Vũ. Giọng điệu khi nãy của Tiết Văn Long có vẻ rất hào hứng, xem ra ông ta đã chuẩn bị đâu ra đấy rồi, chỉ đợi tôi chui đầu vào rọ thôi. Liêu Kinh Vũ cũng chỉ cười và nói, con người ta khi đang âm mưu chuyện gì đó đều rất đắc ý, ông ta lúc nào cũng cho mình là người mưu mẹo nắm giữ mọi thứ, trên thực tế những người như vậy có lúc cũng rất đáng thương. Hạ Chính Đức gật đầu cảm thán, đúng vậy, thật ra những người như Tiết Văn Long nếu thật sự dồn hết tâm huyết vào công việc thì sẽ là một người rất giỏi, nhưng nếu chỉ vì quyền lợi thì sẽ càng lệch đường mà thôi. Nói đến đây đề tài có hơi nặng nề, Hạ Chính Đức không tiếp tục nữa. Hai người đón xe thẳng đến huyện Cảnh Lâm. Khoảng 3 giờ sáng, mấy người Hạ Chính Đức về đến trụ sở huyện ủy. Vừa đến nơi đã thấy phòng họp bật đèn sáng choang, thỉnh thoảng có vài tiếng ho hay tiếng trò chuyện vọng lại giữa đêm. Đến lúc này ông ta biết là Tiết Văn Long đã sắp xếp mọi thứ, chỉ đợi ông ta vào và bắt đầu cuộc chiến thôi. Hạ Chính Đức vừa xuống xe vừa cười nói với Liêu Kinh Vũ. Tiểu Liêu, cậu chịu khó đến phòng khách của huyện ủy nghỉ ngơi một chút đi, tôi còn phải chuẩn bị cho một cuộc chiến khác. Liêu Kinh Vũ gật đầu, hắn cũng biết là hắn không giúp gì được trong cuộc chiến này, nhưng may mà trước đó hắn đã bày mưu cho Hạ Chính Đức trước, tin là mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát, vì vậy hắn cũng có thể yên tâm ngủ một giấc rồi. Hạ Chính Đức về văn phòng mình nghỉ ngơi một lát, rửa mặt sạch sẽ rồi mới bước đến phòng họp. Lúc này trong phòng họp khói thuốc lượn lờ, mười ủy viên trong ban thường vụ đều có mặt. Thấy Hạ Chính Đức bước vào, hai con mắt Tiết Văn Long hiện lên vẻ hứng khởi, y liền đứng dậy nói: Bí thư Hà, thật vất vả cho ông quá, muốn như vậy rồi mà ông còn phải đến đây để họp, nhưng không họp thì không được, dự án núi Thúy Bình không thể có đến hai nhà đầu tư được. Hôm nay chúng ta phải chọn ra một phương án, nếu không sẽ để các địa phương khác và cấp trên cười vào mặt. Tiết Văn Long không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, coi như giáng cho Hạ Chính Đức một đòn nho nhỏ. Hạ Chính Đức đã có sự chuẩn bị nên nghe xong chỉ cười nhạt và nói: Được, không thành vấn đề, tôi cũng đang có ý này. Một cái hai chồng đúng là không hay chút nào. Nếu mọi người đã đến đông đủ, chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề chính đi. Trước khi bắt đầu thảo luận, tôi nghĩ là chúng ta nên in phương án giữa các ông và tập đoàn Vũ Thiên Hàn Quốc cùng với phương án của chúng tôi và tập đoàn đầu tư Tiên Phong Bắc Kinh Đa, đủ đưa cho mọi người cùng xem, để ai nấy đều nắm được vấn đề. Nếu không cứ trực tiếp thảo luận như thế này, rõ ràng là đang làm khó ban thường vụ, vô trách nhiệm với người dân huyện Cảnh Lâm và đặc biệt là thị trấn Quảng Sơn. Tôi tin mọi người sẽ không phản đối chuyện này. Nghe Hạ Chính Đức nói vậy, Tiết Văn Long khẽ giật mình, y vốn định để mỗi người trình bày phần quan trọng nhất trong phương án của mình, như vậy có thể khoe cái hay cái dở. Trước tiên là phải thăm dò phương án của Hạ Chính Đức đã. Nhưng Hạ Chính Đức là bí thư, đương nhiên ông ta sẽ phát biểu trước, nhưng không ngờ Hạ Chính Đức lại giở trò này. Trước khi dứt lời, ông ta còn nói mình, vì vậy nếu Tiết Văn Long phản đối không phải đang ám chỉ mình có tật giật mình sao? Tiết Văn Long là con người cao ngạo, đương nhiên sẽ không run sợ trước Hạ Chính Đức mà lạnh lùng đáp lại. Được, không thành vấn đề, giờ tôi sẽ gọi điện cho thư ký Phan để anh ta yên ra rồi mang đến đây cho tôi. Lúc này Hạ Chính Đức cũng đang gọi điện dặn dò thư ký Lý Học Quần. Một lát sau, hai bản photo được đưa đến, cả hai thư ký cũng mang tài liệu lần lượt phát cho các ủy viên có mặt trong phòng họp. Hạ Chính Đức ngồi ở ghế chủ tịch, quét mắt một lượt rồi nói: "Mọi người cứ coi trước đi, 20 phút nữa chúng ta chính thức bắt đầu thảo luận và biểu quyết." Lúc này, Tiết Văn Long đang cầm trong tay phương án của Hạ Chính Đức. Sau khi đọc sơ qua, sắc mặt y liền ngưng trọng, bởi vì y phát hiện điều khoản trong phương án của Hạ Chính Đức dễ thở hơn của mình nhiều, đã vậy ai cũng có lợi. Theo Tiết Văn Long, bản phương án này rõ ràng không hiện thực, cũng không thể nào có chuyện này. Nhà đầu tư đâu phải kẻ khờ, nhà đầu tư nào không muốn kiếm tiền mà lại đồng ý những điều kiện như thế này. Nghĩ đến thái độ của Phác Thái Hưng, y càng không tin có chuyện này. Y hiểu rất rõ, nếu phương án này là thật, mấy phương án y bàn với Phác Thái Hưng không thể thành công. Không được, bất luận đó là thật hay giả, y cũng phải khăng khăng nó là giả, nếu không sẽ rất bất lợi cho y. Vì vậy sau khi vội vàng xem qua, trong lòng Tiết Văn Long đã có quyết định phải phủ quyết phương án của Hạ Chính Đức. 20 phút trôi qua nhanh chóng, Hạ Chính Đức xem thời gian rồi ngẩng đầu. Được rồi, đến giờ rồi. Tôi tin ưu khuyết điểm của hai phương án này các vị đều hiểu đó. Mọi người hãy phát biểu quan điểm của mình đi, để xem hai phương án này chúng ta sẽ chọn phương án nào. Hạ Chính Đức vừa dứt lời, Tiết Văn Long tiếp lời: Bí thư Hạ, tuy ông vất vả cả ngày nay rồi, nhưng tôi vẫn phải chất vấn ông. Tôi cho rằng phương án này của ông không thể là thật được. Bí thư Hạ, rất có thể ông bị tập đoàn Tiên Phong này lừa rồi. Nếu thi hành theo đúng phương án này, vậy thì tập đoàn đầu tư Tiên Phong không phải nhà đầu tư mà là chúa cứu thế, là nhà từ thiện. Nhưng trên đời này có chúa cứu thế không? Không có, chắc chắn không. Bản chất của tư bản là gì? Trục lợi. Tuy phương án hợp tác giữa chúng tôi và tập đoàn đầu tư Vũ Thiên Hàn Quốc có chút hà khắc, nhưng như vậy lại thể hiện được sự chân thành của họ mong muốn hợp tác với chúng ta, bởi vì họ theo đuổi lợi ích lớn nhất, còn huyện Cảnh Lâm lại theo đuổi lợi ích lâu dài. Chỉ cần kinh tế huyện Cảnh Lâm phát triển, chút tổn thất trong dự án núi Thúy Bình không là gì cả. Tiết Văn Long nói xong, Hạ Chính Đức chỉ thản nhiên cười. Chủ tịch Tiết, kết luận này của ông cũng hơi võ đoán quá. Ông có thể đưa ra bằng chứng chứng minh phương án tôi đưa ra là giả được không? Nếu không đưa ra được, mong ông hãy rút lại những lời nói vừa rồi. Tiết Văn Long lạnh lùng cười nói: Bí thư Hạ, tôi không thể chứng minh phương án ông đưa ra là giả, nhưng ông có thể chứng minh phương án ông đưa ra là thật được không? Tiết Văn Long cực kỳ gian xảo, lấy gậy ông đập lưng ông, đem quả bóng ném lại cho Hạ Chính Đức. Y tin rằng Hạ Chính Đức không thể chứng minh được điều này. Nhưng Tiết Văn Long không thể ngờ rằng Hạ Chính Đức không hề do dự mà nói thẳng: Không thành vấn đề, nếu như cần, giờ tôi có thể chứng minh phương án đó là thật. Cách chứng minh rất đơn giản. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đầu tư Tiên Phong đang ở phòng tiếp khách của Ủy ban huyện chúng ta. Ông ta có thể đến đây bất cứ lúc nào. Ngoài ra, tôi tin mọi người cũng đã nhìn thấy, trong phương án của chúng tôi đã chỉ ra rất rõ ràng. Trước khi cuộc họp báo 9:30 sáng mai diễn ra, đối phương sẽ chuyển 10 triệu vào tài khoản tài chính huyện Cảnh Lâm, đảm bảo chắc chắn kế hoạch đầu tư. Tôi muốn hỏi Chủ tịch huyện Tiết, trong phương án mà ông đưa ra có hạng mục này hay không? Làm sao ông có thể chắc chắn thành ý của đối phương trong bản phương án hợp tác hà khắc này? Tiết Văn Long ngớ người, lúc đàm phán với tập đoàn đầu tư Hàn Quốc, y chỉ nghĩ làm sao để giành được dự án này, chứ không hề nghĩ đến chuyện đối phương có thật sự muốn đầu tư hay không, càng không nghĩ đến chuyện làm sao giúp người dân giành được nhiều lợi ích hơn. Cái y cần chỉ là thành tích và lợi ích cá nhân. Thấy Tiết Văn Long nhất thời không trả lời được, Phó Bí thư huyện ủy Bao Thiên Dương lập tức nói xen vào: Bí thư Hạ, cho dù có chuyển 10 triệu cũng không thể chứng minh đối phương thật sự muốn đầu tư. Tôi tin các vị ngồi đây đều hiểu, phương án mà Bí thư Hạ đưa ra thật sự làm người ta rất bất ngờ. Bí thư Hạ, tôi thấy vấn đề này không cần thiết phải tranh luận xem ai đúng ai sai, mà hãy cứ tiến hành biểu quyết đi. Mỗi người đều có phán đoán cho riêng mình, chúng ta cứ theo cách dân chủ để lựa chọn đi. Lúc này, Hạ Chính Đức không hề lo sợ mà còn thản nhiên mỉm cười, bởi vì đến giờ toàn bộ quá trình của cuộc họp đã bị Liêu Kinh Vũ đoán đúng 7-8 phần, còn phần Liêu Kinh Vũ đề nghị ông ta chuẩn bị thật sự còn nằm ở đằng sau. Sau khi nghe Bao Thiên Dương nói xong, Hạ Chính Đức chỉ cười nhạt mà không nói gì. Rồi ông ta nhìn sang những ủy viên thường vụ khác nói: Mọi người thấy thế nào? Lúc này những người thuộc phe của Tiết Văn Long ai cũng tỏ thái độ đồng tình. Dù mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng mục đích của mọi người là như nhau, đều muốn lấy được dự án khu du lịch núi Thúy Bình. Hà Chính Đức nhìn mấy người ở phe của Tiết Văn Long khua chân múa tay. Ông ta chỉ cười nhạt, lạnh lùng nói: Xem ra trong huyện ủy chúng ta có rất nhiều người có cùng suy nghĩ với chủ tịch huyện Tiết. Với chúng ta biểu quyết rồi nói tiếp. Ai đồng ý với kế hoạch hợp tác mà chủ tịch Tiết đưa ra thì giơ tay lên. Hà Chính Đức nói xong, có 5 người giơ tay, đó là Tiết Văn Long, Bao Thiên Dương, Bí thư Đảng ủy Công an huyện Kim Vũ Bằng, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Ngưu Kiến Quốc, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Chu Dương Toàn, vậy là có 5 phiếu. Tiết Văn Long thấy chỉ có 5 người thuộc phe của mình giơ tay, y sửng sốt. Bởi vì theo y nghĩ, chắc chắn y sẽ có 5 phiếu, chỉ cần có một ai trong số những ủy viên thường vụ thuộc phe trung lập ủng hộ thì y sẽ chắc chắn thắng rồi, nhưng y không ngờ chỉ có 5 người phe y ủng hộ kế hoạch của y mà thôi. Sắc mặt của Phó Bí thư huyện ủy Bao Thiên Dương lúc này rất khó coi, bởi vì ông ta là người phụ trách việc nói chuyện với những ủy viên thường vụ khác, nhưng chẳng ngờ bao nhiêu lời hay ông ta cũng đã nói cả, thậm chí còn nữa là sẽ chia lợi ích cho bọn họ, mà kết quả cuối cùng lại như vậy. Tiết Văn Long đang rất tức giận, y nhìn một lượt những ủy viên thường vụ thuộc phe trung lập rồi lạnh lùng nói: Còn ai giơ tay nữa không? Cúi đầu trầm mặc, không một ai trả lời. Tiết Văn Long giận tím mặt, nhưng ông ta vẫn cố kiềm chế. Hạ Chính Đức lúc này mới xuất chiêu, ông ta nói: Được rồi, nếu đã không có ai giơ tay nữa, với chúng ta tiếp tục biểu quyết, ai đồng ý với kế hoạch hợp tác mà tôi đưa ra thì hãy giơ tay. Xoạt xoạt xoạt. Sau khi Hạ Chính Đức giơ tay thì có 4 người nữa cũng giơ tay ủng hộ ông ta. 4 người này gồm có Chủ nhiệm Văn phòng huyện ủy Trần Phạm Vũ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Lã Tân Vũ, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy Vương Chí Cường, Chính ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện ủy Ngụy Trung Kỳ. Thường ngày, ngoài Trần Phạm Vũ luôn luôn nghe theo Hạ Chính Đức ra, 3 người còn lại là Vương Chí Cường, Ngụy Trung Kỳ và Lã Tân Vũ đều thuộc phe trung lập. Từ những việc liên quan tới lợi ích và phạm vi chủ quan của bản thân ta thì bọn họ tuyệt đối không ủng hộ một bên nào. Nhưng lần này 3 người bọn họ đều đưa ra quyết định rõ ràng phá bỏ quy tắc thường ngày. Bởi vì bọn họ là đảng viên, là một cán bộ của đảng, bởi vì bọn họ nhìn thấy sự chênh lệch giữa hai bản kế hoạch này là quá lớn. Bọn họ cũng không phải là đồ ngốc, bọn họ hiểu rõ ý nghĩa của hai bản kế hoạch này. Bọn họ không muốn nhìn thấy một vài quan chức vì thành tích của bản thân bán rẻ lợi ích của nhân dân thị trấn Quan Sơn nói riêng, cả huyện Cảnh Lâm nói chung. Mỗi bên đều có 5 phiếu, Hà Chính Đức thấy rất vui mừng với kết quả này. Dù sao những người thuộc phe trung lập thường ngày rất ít khi ủng hộ ông ta, hôm nay tất cả bọn họ đều ủng hộ ông ta. Điều này cho thấy phần lớn các thành viên trong ban ngành huyện ủy huyện Cảnh Lâm vẫn biết suy nghĩ. Lúc này, cả Hạ Chính Đức và Tiết Văn Long đều hướng ánh mắt về phía một ủy viên thường vụ huyện ủy vẫn chưa biểu quyết, đó là Vương Vũ Tình. Vương Vũ Tình là nữ ủy viên thường vụ duy nhất trong cuộc họp ủy viên thường vụ hôm nay. Cô ta giữ chức phó chủ tịch huyện. Tuy cô ta và Tiết Văn Long cùng thuộc ủy ban nhân dân huyện, nhưng cô ta và Tiết Văn Long không phải là hai người cùng chí hướng. Thường ngày cô ta làm việc rất khiêm nhường. Tuy Tiết Văn Long là người đứng đầu ở ủy ban nhân dân huyện, nhưng cô ta cũng chẳng quan tâm, chỉ cần làm tốt công việc trong phạm vi chức trách của mình là được. Đối với những kế hoạch mà Tiết Văn Long đưa ra thì cô ta luôn giữ thái độ trung lập, không đồng tình mà cũng không phản đối. Cô ta giống như một người nhìn rõ sự đời vậy. Tiết Văn Long sớm đã quen với cách làm việc đấy của Vương Vũ Tình. Vì vậy tuy thường ngày trong công việc ông ta là một người quyết đoán, nhưng ông ta cũng không quá khó chịu với Vương Vũ Tình. Vì dù sao cô ta cũng là một nữ cán bộ, mà cô ta cũng không có ý muốn tranh quyền với ông ta. Hơn nữa năm nay Vương Vũ Tình mới 30 tuổi, không gian phát triển rất rộng lớn, mà cô ta cũng có hậu thuẫn ở thành phố. Tiết Văn Long cũng không muốn gây thù chuốc oán quá nhiều, nên quan hệ giữa hai người vẫn luôn rất êm đềm. Nhưng lần này lại một lần nữa Vương Vũ Tình lại giữ thái độ trung lập, khiến trong lòng Hạ Chính Đức và cả Tiết Văn Long đều có chút khó chịu. Nhưng hai người cũng không thể nói gì, chỉ biết nhìn Vương Vũ Tình. Thấy hai vị cán bộ nhìn mình, Vương Vũ Tình chỉ cười rồi nói: Bí thư Hạ, chủ tịch Tiết, tôi không biểu quyết là vì tôi không cho rằng hiện giờ xuất hiện hai bản kế hoạch. Có lẽ lúc này ủy ban thường vụ huyện ủy chúng ta không thể đưa ra quyết định. Cái tốt nhất là báo cáo lại với thành phố để thành phố quyết định. Vì vậy tôi chọn cách bỏ phiếu trắng, bảo lưu ý kiến của mình. Nói xong, Vương Vũ Tình cúi đầu xuống tiếp tục xem bản kế hoạch hợp tác ở trên bàn. Nghe Vương Vũ Tình nói xong, Hạ Chính Đức mặt sáng lên, vì thái độ của Vương Vũ Tình rất có lợi cho ông ta, còn vẻ mặt của Tiết Văn Long thì rất khó coi. Nhưng y vẫn cố gắng bình tĩnh, vì y hiểu rõ, một khi giao quyền quyết định hai bản kế hoạch này cho thành phố, như vậy thì y đã mất đi quyền làm chủ, hậu quả khó mà đoán trước được. Trầm tư một lúc, Tiết Văn Long chợt trầm giọng nói: "Các ủy viên thường vụ, tôi thấy hay là như vậy đi. Nếu ủy ban thường vụ chúng ta không thể quyết định được rốt cuộc là chọn bản kế hoạch nào, vậy chúng ta hãy triệu tập hội nghị ủy viên thường vụ mở rộng đi, dùng phương pháp dân chủ hơn để quyết định." Tiết Văn Long làm như vậy là tìm một giải pháp có lợi cho mình hơn. Nếu triệu tập hội nghị ủy viên thường vụ mở rộng thì y tin chắc rằng bản kế hoạch của y sẽ được thông qua. Tuy nhiên, y mới nói xong, Hạ Chính Đức cũng trầm giọng nói: "Tôi thấy không cần thiết phải triệu tập hội nghị ủy viên thường vụ mở rộng, hoàn toàn không cần thiết. Hiện giờ rốt cuộc chọn bản kế hoạch nào trong hai bản kế hoạch, điều này có liên quan tới lợi ích lâu dài của huyện Cảnh Lâm, nhất là thị trấn Quan Sơn. Nếu huyện chúng ta đã không đưa ra được quyết định, vậy hãy để thành phố đưa ra quyết định. À đúng rồi, tôi quên không thông báo cho chủ tịch huyện Tiết biết. Trước khi lên máy bay, tôi đã giao hai bản kế hoạch cho bí thư thành ủy Vương rồi. Tôi đoán rằng phía thành ủy cũng đang thảo luận về hai bản kế hoạch này." Hà Chính Đức mới nói xong, Tiết Văn Long lên nổi cơn tức giận. Y đột nhiên phát hiện, không ngờ Hạ Chính Đức lại dám đùa giỡn y. Y đập tay mạnh xuống bàn, tức giận nói: "Hạ Chính Đức, ông sao có thể làm như vậy? Sao ông không nói với tôi một tiếng trước đã?" Hạ Chính Đức không thèm quan tâm tới việc Tiết Văn Long đang tức giận, ông ta bình thản nói: "Sao, chủ tịch huyện Tiết, tôi giao hai bản kế hoạch cho bí thư Vương và thành ủy xem, chẳng lẽ cũng cần xin chỉ thị của ông sao? Ông là người đứng đầu hay tôi là người đứng đầu đây? Tôi đường đường là bí thư huyện ủy, chẳng lẽ không có cái quyền này sao? Hay là chúng ta cùng tới ủy ban thường vụ thành ủy biện luận, để các vị ủy viên thường vụ thành ủy phân xử, xem yêu cầu đó của ông có hợp lý không?" Mạnh mẽ, cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi Hạ Chính Đức nói xong những lời đó, Tiết Văn Long cứng họng, không nói lại được câu nào. Đúng lúc đó, điện thoại của Hạ Chính Đức vang lên, nhìn thấy tên người gọi là bí thư Vương Trung Sơn của thành ủy. Ông ta vội vàng bắt máy, cung kính nói: "Xin chào bí thư Vương, tôi là Hạ Chính Đức." Vương Trung Sơn trầm giọng nói: "Đồng chí Hạ Chính Đức, tôi đại diện cho Ủy ban Thường vụ Thành ủy, chính thức thông báo cho các đồng chí huyện Cảnh Lâm một tin. Ủy ban Thường vụ Thành ủy đã thảo luận hơn 4 tiếng về hai bản kế hoạch mà đồng chí gửi tới. Sau khi phân tích, cuối cùng đã đưa ra được quyết định. Bởi vì điều kiện hợp tác của tập đoàn Vũ Thiên Hàn Quốc quá là khó khăn, có điều kiện hợp tác của tập đoàn đầu tư Tiên Phong thành phố Bắc Kinh lại rất hợp lý, có thể đạt được lợi ích trên nhiều mặt. Vì vậy sẽ từ bỏ hợp tác với tập đoàn Vũ Thiên Hàn Quốc, chính thức ký kết hiệp định hợp tác chiến lược với tập đoàn đầu tư Tiên Phong thành phố Bắc Kinh. Hiện giờ đồng chí Đường Kiên Quốc đã không quản đêm khuya đi tới huyện Cảnh Lâm, dự định sẽ tham dự buổi họp báo 9:30 sáng ngày mai. Tôi hy vọng các đồng chí ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Cảnh Lâm có thể đồng lòng hiệp sức để tổ chức thành công buổi họp báo đó, nhất là phải tiếp đón tổng giám đốc Điền của tập đoàn đầu tư Tiên Phong thành phố Bắc Kinh. Dù sao người ta cũng đưa ra những điều kiện hợp tác tốt như vậy, chúng ta cũng phải thể hiện thành ý của mình mới được, không thể để người ta bỏ ra nhiều như vậy mà lại chẳng nhận lại được cái gì. Nếu thực sự như vậy, sau này sẽ không còn ai muốn tới thành phố Thường Sơn chúng ta cũng như huyện Cảnh Lâm của các cậu đầu tư nữa đâu." Hạ Chính Đức nghe xong tin đó, trong lòng rất vui mừng, ông ta vội nói: "Bí thư Vương cứ yên tâm, huyện Cảnh Lâm chúng tôi nhất định sẽ làm tốt mọi việc." Sau khi dập máy, Hạ Chính Đức nhìn mọi người: "Các vị, lời của bí thư Vương chắc mọi người cũng nghe rõ. Nếu thành ủy đã có quyết sách, với chúng ta cứ làm theo chỉ thị của thành ủy. Tôi không hy vọng nhìn thấy cảnh một số ủy viên thường vụ nào đó cố tình cản trở. Nếu mà có chuyện đó thì sẽ tự gánh lấy hậu quả. Hiện giờ mọi người có thể tan học được rồi." Nói xong, Hạ Chính Đức đứng dậy đi ra ngoài, mặt ông ta rất vui vẻ, đồng thời ông ta ngày càng có thiện cảm với Liêu Kinh Vũ. Có thể nói, cả quá trình làm dự án khu du lịch núi Thúy Bình đều là do Liêu Kinh Vũ phụ trách. Việc gửi hai tập văn kiện tới chỗ bí thư Vương của thành ủy và cả việc để lộ một số điều kiện hợp tác của hai bản kế hoạch cho các phóng viên truyền thông có liên quan biết, những việc đó đều là ý kiến của Liêu Kinh Vũ. Còn ông ta chỉ việc tận dụng mối quan hệ của mình trong giới truyền thông, đảm bảo rằng điều kiện hợp tác của hai bản kế hoạch sẽ lộ ra ngoài. Còn bây giờ, thực tế đã chứng minh, cậu thanh niên Liêu Kinh Vũ đúng là rất có tài. Nhất là sau khi ông ta nghe bí thư Vương Trung Sơn nói, buổi họp Ủy ban Thường vụ Thành ủy đã diễn ra hơn 4 tiếng, thì ông ta cảm nhận được, những tranh cãi ở trong cuộc họp ủy ban thường vụ thành ủy còn diễn ra mãnh liệt hơn ở cuộc họp ủy ban thường vụ huyện ủy rất nhiều, nếu không thì đã không diễn ra tận hơn 4 tiếng. Lúc này, Tiết Văn Long tức giận đi về phòng làm việc, y cầm chén trà trên bàn đập mạnh xuống đất, tức giận mắng chửi. Hạ Chính Đức, ông là đồ khốn kiếp, không ngờ ông lại nham hiểm tới vậy, lại gửi hai bản kế hoạch tới thành ủy, đồ nham hiểm, quá nham hiểm. Đúng lúc đó, Bảo Thiên Dương bước vào trầm giọng nói. Chủ tịch, tôi cho rằng tuy hiện giờ chúng ta tạm thời thua, nhưng cũng không phải là không có khả năng xoay chuyển tình thế. Cứ cho là kế hoạch hợp tác đó là do Hạ Chính Đức ký kết thì đã làm sao chứ? Cuối cùng, người thực thi bản kế hoạch đó vẫn là Ủy ban Nhân dân chúng ta. Nhất là cuối cùng vẫn là thuộc về thị trấn Quan Sơn. Mà dù là ở Ủy ban Nhân dân huyện hay là huyện Cảnh Lâm thì thế lực của chúng ta vẫn chiếm ưu thế. Chúng ta vẫn có thể nhân cơ hội thực hiện xoay chuyển tình thế. Cuối cùng cứ âm thầm mà hưởng thành quả, chiếm hết lợi ích. Tiết Văn Long mới nghe vậy lên sừng sốt. Hả? Lão Bao, anh có cao kiến gì? Bao Thiên Dương cười nói. Việc này rất đơn giản. Buổi họp báo diễn ra thì tin tức về việc triển khai khu du lịch núi Thúy Bình cũng sẽ được nhiều người biết tới. Sẽ có rất nhiều người tới thị trấn Quan Sơn tổ chức hoạt động. Nên biết rằng nếu núi Thúy Bình thực sự phát triển mạnh mẽ thì khu đất gần núi Thúy Bình chắc chắn sẽ rất đắt giá. Việc chúng ta phải làm là lơi lỏng quản lý một chút. Nhất là chúng ta sẽ trợ giúp một chút để cho những người như Tả Lão Tam vào thị trấn Quan Sơn gây rối, khiến cho thị trấn Quan Sơn rối loạn hơn. Sau đó, chúng ta cũng có thể thông báo với hai gã con ông cháu cha Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá ở thành phố, cho họ biết hiện đang có một cơ hội kiếm tiền rất lớn. Ngài nghĩ xem, đối diện với một cơ hội kiếm tiền lớn như vậy, ai mà không động lòng chứ? Nếu có những người thanh bạch và đen tối cùng làm ăn ở một chỗ, thì dự án đó chắc chắn sẽ có rất nhiều vấn đề, mà lúc đó chính là cơ hội của chúng ta. Nếu dự án đó gặp nhiều khó khăn đến cuối cùng sẽ bị loại bỏ, chúng ta sẽ thừa nước đục thả câu, tận dụng cơ hội. Nếu dự án đó không bị loại bỏ, với dự án hợp tác với tập đoàn đầu tư Tiên Phong nhất định sẽ mất trắng. Lúc đó, chúng ta sẽ thu hút nhà đầu tư khác, thậm chí là mời tập đoàn Thiên Vũ Hàn Quốc quay lại tiếp tục phát triển. Như thế thành ủy cũng chẳng nói gì được. Lãnh đạo của thành phố cũng cần thể diện và thành tích mà. Nghe Bảo Thần Dương nói như vậy, mặt Tiết Văn Long sáng lên, ý gật đầu rất mạnh. Hay, rất hay, chỗ này đúng là một nước cờ tuyệt diệu. Hai đông phần đó cùng ở thị trấn Quan Sơn sẽ làm mọi chuyện rối lên, còn chúng ta sẽ vừa tận dụng thời cơ đó, vừa đợi quân địch mệt mỏi. Cho dù cuối cùng cục diện phát triển thành thế nào, chúng ta cũng sẽ là người có lợi. Lão Bao, anh thật lợi hại đó. Bao Thiên Dương cười. Cảm ơn chủ tịch khen, nhưng chủ tịch, tôi cho rằng trước khi chúng ta thực hiện hai bước này, chúng ta nhất định phải biết một số chuyện trước. Chính là Ủy ban Thường vụ thành phố tại sao lại thông qua điều kiện của Hạ Chính Đức. Phải biết rằng từ trước đến nay, khi Bí thư Thành ủy Vương Trung Sơn, Chủ tịch thành phố Lý Đức Lâm và Phó Bí thư Châu bàn bạc công việc, bọn họ luôn luôn xảy ra mâu thuẫn, nhất là những việc liên quan tới các dự án. Với sự quyết đoán của Chủ tịch Lý, thường thì Bí thư Vương sẽ chọn cách nhượng bộ. Nhưng lần này tại sao Bí thư Vương lại thắng? Đằng sau chuyện này chắc có uẩn khúc gì. Chúng ta nhất định phải làm rõ điều này. Việc này sẽ có lợi cho hành động sau này và sẽ tránh được nhiều nguy cơ xấu có thể xảy ra. Tiết Văn Long mới nghe thấy Bảo Thiên Dương nói như vậy, y khẽ gật đầu. Có lý. Y vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi cho Phó Bí thư Thành ủy Châu Hải Bằng. Rất nhanh đã có người nghe máy. Tiết Văn Long nói bằng giọng đầy sự áy náy. Phó Bí thư Châu, thật ngại quá, làm phiền ngài nghỉ ngơi. Ngài xem trong cuộc họp Ủy ban Thường vụ Thành ủy lần này, tại sao kế hoạch đàm phán với tập đoàn Vũ Thiên Hàn Quốc của chúng tôi lại không được thông qua chứ? Châu Hải Bằng cười khổ. Kém một nước cờ, kém một nước cờ. Tiết Văn Long nghe vậy liền sừng sốt. Kém một nước cờ, kém ở đâu chứ? Châu Hải Bằng thở dài. Vốn là sau khi triệu tập cuộc họp Ủy ban Thường vụ, trong quá trình thảo luận về hai bản kế hoạch, hai bên đã tranh cãi rất nhiều. Nhưng cậu cũng biết, Chủ tịch Lý rất quyết đoán. Ông ấy nói rằng kế hoạch của tập đoàn Tiên Phong tuy nhìn thì tốt nhưng không đáng tin. Dưới tình hình như vậy, Bí thư Vương cũng có chút khó xử. Vì vậy hai bên đã giằng co nhau mãi. Nhưng trong lúc nghỉ ngơi giữa cuộc họp, Bí thư thành phố Lý và tôi nhận được tin tức của một số phóng viên truyền thông trong tỉnh. Nó là đã có một số phóng viên truyền thông có tin tức về điều kiện hợp tác chính của hai bản kế hoạch. Bọn họ chuẩn bị công bố nội dung chính của hai bản kế hoạch. Nó là xem ý dân thế nào. Nghe được tin tức này, Chủ tịch Lý và tôi đều suy nghĩ rất nhiều. Cậu cũng biết, có một số việc có thể bàn luận ngầm với nhau được, nhưng thực sự không khai ra ngoài thì rất nguy hiểm. Cuối cùng, chủ tịch Lý cũng chỉ còn cách thỏa hiệp. Nếu không như vậy, một khi việc công khai ra ngoài sẽ là một đòn đả kích lớn đối với phía chúng ta. Sau khi nghe xong, Tiếp Đoàn Long liền hiểu ra, y không ngờ sự việc chính là xảy ra ở đây. Sự việc phát triển tới bước này, Tiếp Đoàn Long cũng biết nếu y muốn xoay chuyển tình thế thì cũng chỉ còn cách làm theo kế của Bao Thiên Dương. Sau khi dập máy, y liền bàn mưu bí mật với Bao Thiên Dương. Sáng ngày hôm sau, buổi họp báo công bố việc hợp tác khai thác khu du lịch núi Thứ Bình, huyện Cảnh Lâm chính thức được diễn ra ở hội trường lớn của huyện ủy. Bí thư huyện ủy Hạ Chính Đức, chủ tịch thị trấn Quan Sơn Liêu Kinh Vũ, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn đầu tư Tiên Phong, Điền Tiên Phong cũng đích thân tới tham dự buổi họp báo. Sau buổi họp báo, đài truyền hình huyện, đài truyền hình thành phố, đài truyền hình tỉnh đều tổ chức một hoạt động lớn để quảng bá cho việc này. Trong một thời gian ngắn, người dân toàn tỉnh đều đã biết về dự án khu du lịch núi Thúy Bình. Trên mạng, những tin tức về khu du lịch núi Thúy Bình cũng được mọi người tìm kiếm rất nhiều. Lượng người kích vào những bài do Liêu Kinh Vũ post cũng tăng vọt. Thông qua những bài viết này cũng là cách nhanh nhất để mọi người tìm hiểu về khu du lịch núi Thúy Bình. Đồng thời, Liêu Kinh Vũ là một người tốt nghiệp chuyên ngành máy tính. Hắn đã tận dụng thời gian rảnh rỗi của mình để lập một trang web về khu du lịch núi Thúy Bình. Tuy chưa được xếp hạng trên baidu.com, nhưng số lượng người tìm kiếm và click vào cũng tăng mạnh. Trang web cũng dần nổi tiếng. Nhưng trang web đó là do Liêu Kinh Vũ thuê server dùng tạm, vì vậy không thể chịu được lưu lượng lớn nên trang web thường xuyên bị tê liệt. Đối với những vấn đề như vậy, Liêu Kinh Vũ cũng không biết làm thế nào. Trang web này là do hắn thiết lập một cách vội vàng. Lúc đó hắn chỉ nghĩ là tạo ra một kênh thông tin để cho cư dân mạng có thể tiếp nhận được những nguồn tin chính thống. Vì vậy khả năng phối hợp mọi mặt tương đối thấp. Không ngờ sau khi công tác quảng bá được triển khai, lưu lượng người truy cập đột nhiên tăng mạnh. Lúc đầu mới thuê server, Liêu Kinh Vũ bỏ ra 2.000 tệ tiền lương một tháng. Thuê server dùng cả một năm rồi, nhưng hắn không biết server có thể chịu tải thế nào. Ngồi trong phòng làm việc, Liêu Kinh Vũ nhíu mày, vừa cố gắng tối ưu hóa trình tự hậu trường của trang web, tối giản hóa những thiết lập không cần thiết, vừa nghĩ xem lúc nào đó sẽ bỏ tiền của thị trấn ra thuê một server tốt hơn để dùng. Nếu không thì bỏ hết tiền lương mỗi tháng của hắn vào đây cũng chẳng thể thỏa mãn nhu cầu được. Huống hồ từ sau khi hắn ra ngoài làm việc thì đã không xin tiền của gia đình nữa, tất cả đều phải tự mình giải quyết. Vì vậy cuộc sống của hắn đều phải dựa vào tiền lương. Công việc của thị trấn Quan Sơn đều phải làm theo trình tự. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ đứng dậy. Hắn cầm bằng số liệu tương quan về trang web khu du lịch núi Thứ Bình mà hắn đã chuẩn bị tới phòng làm việc của bí thư thị trấn Thạch Trấn Cường. Sau khi gõ cửa bước vào, Liêu Kinh Vũ đưa tập tài liệu cho Thạch Trấn Cường xem rồi nói: Bí thư Thạch, gần đây tôi tận dụng thời gian rảnh rỗi đã lập lên một trang web về khu du lịch núi Thứ Bình. Hiện nay số lượng người truy cập trang web này tăng lên rất nhiều. Vì vậy lưu lượng, giải thông, không gian và các vấn đề khác về server, trang web đã không thể thỏa mãn yêu cầu. Nên tôi muốn thị trấn bỏ tiền ra thuê một server tốt hơn. Ông thấy thế nào? Thạch Trấn Cường nhận tập tài liệu Liêu Kinh Vũ đưa cho, nhìn lướt qua vài cái, nhìn số liệu trong tài liệu mà hoa hết cả mắt. Y thật sự không hiểu về mấy thứ này lắm, nhưng có một thứ mà y rất rõ, đó là trang web này do Liêu Kinh Vũ tạo ra. Hiện giờ lưu lượng đã tăng vọt, đồng nghĩa với số người truy cập trang web đã tăng lên rất nhiều. Nếu sau này tạo ra thành tích, Mỹ lại chẳng có chút liên đới gì đến việc này, như vậy mọi thành tích đều thuộc về Liêu Kinh Vũ. Vì vậy y không thèm hỏi là tốn bao nhiêu tiền, lạnh lùng nói: Muốn làm chuyện đó làm gì, chỉ là số người tìm kiếm xem xét, chỉ cần tùy tiện post vài bài lên là được. Hơn nữa trước kia không phải là cậu post rất nhiều bài sao, cũng chẳng dùng đến trang web nhiều. Tôi thấy không cần làm nữa. Huống hồ thị trấn Quan Sơn chúng ta mới vừa trải qua nạn đại hồng thủy, có rất nhiều việc đang chờ được giải quyết, rất nhiều chỗ cần dùng tới tiền, tôi thấy không cần thiết làm cái này. Liêu Kinh Vũ đương nhiên là hiểu rõ Thạch Trấn Cường trong lòng đang nghĩ gì, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói: Bí thư Thạch, suy nghĩ của tôi là chúng ta nên thành lập một trang web thuộc quyền của thị trấn Quan Sơn chúng ta, dựa vào khu du lịch núi Thúy Bình để quảng bá. Vì cùng với việc triển khai quảng bá sau này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người quan tâm tới khu du lịch núi Thúy Bình, mà phía tập đoàn đầu tư Tiên Phong chắc chắn cũng sẽ giúp sức quảng bá. Đến lúc đó, lưu lượng truy cập chắc chắn sẽ tiếp tục tăng lên. Chúng ta có thể nhân cơ hội giới thiệu khu du lịch núi Thúy Bình để khoe hết ưu điểm của thị trấn Quan Sơn chúng ta cho mọi người biết. Ví dụ như đặc sản kiwi của thị trấn Quan Sơn chúng ta, sản lượng thu hoạch được rất nhiều, đến mùa thu hoạch gần như đều bị để thu nát hết. Một là không vận chuyển được đi đâu, hai là thiếu phương pháp chỉ đạo có hiệu quả. Quan trọng nhất đó chính là thiếu đầu ra. Nhưng theo các số liệu tương quan, quả kiwi là vua của các loại trái cây. Rất nhiều nơi quả này vẫn mọc hoang dại, phân bổ lẻ tẻ. Nhưng người nông dân của chúng ta lại rất thích ăn loại quả này, vì vậy họ trồng rất nhiều. Hiện giờ đã rất giỏi trong việc trồng loại cây này. Mà quả kiwi cũng có rất nhiều axit amin, các thành phần dinh dưỡng như magie, sắt, kali, natri, có tác dụng bồi bổ cơ thể, lợi máu nhuận phổi. Nếu chúng ta thông qua trang web đó quảng bá những loại đặc sản như thế này cho mọi người biết, thì đồng nghĩa với việc quảng bá loại quả này của nông dân thị trấn chúng ta cho nhiều người biết tới. Biết đâu lại giống như núi Thí Bình, lại có nhà đầu tư hoặc nhà tiêu thụ tới xem và thu mua cũng nên. Hơn nữa chúng ta còn rất nhiều đặc sản khác. Nếu nhiều người biết đến thì nhân dân của chúng ta sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích. Liêu Kinh Vũ nói tới đây, ánh mắt hắn đầy sự trông đợi, vì hắn hiểu rõ hiện giờ chính là thời cơ mượn dự án khu du lịch núi Thí Bình để tạo ra cơ hội phát triển lớn hơn cho người dân thị trấn Quan Sơn. Bỏ qua cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn. Tuy nhiên, sau khi Thạch Chấn Cường nghe xong, y chỉ cười nhạt nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, một lần nữa tôi nhắc nhở đồng chí, tài chính của thị trấn Quan Sơn chúng ta thực sự có hạn, cơ bản là không thể nào đủ để làm những chuyện đó. Được rồi, việc này cứ để thế đã, tôi đang bận việc." Nói xong, Thạch Chân Cường cúi đầu xuống xem tài liệu. Thấy Thạch Chân Cường tỏ vẻ như vậy, Liêu Kinh Vũ rất khó chịu, hắn lạnh lùng nhìn Thạch Chân Cường, rồi trầm giọng nói: "Bí thư Thạch, tôi thật sự thất vọng về ông. Tôi biết ông không đồng ý với ý kiến này của tôi là vì ông lo lắng nếu trong web này tạo ra thành tích gì thì đều thuộc về tôi. Ông lo tôi đạt được thành tích thì tôi sẽ ảnh hưởng tới chức vị của ông. Bí thư Thạch, chẳng lẽ trong lòng ông không nghĩ cho người dân thị trấn Quan Sơn này một chút sao? Chẳng lẽ ông vì chút lợi lộc đó mà đành lòng nhìn người dân của mình cứ nghèo đói mãi sao? Chẳng lẽ ông chưa bao giờ nghĩ sẽ gắng sức làm chuyện gì đó cho người dân sao? Bí thư Thạch, ông làm tôi quá thất vọng rồi." Nói xong, Liêu Kinh Vũ cầm tập tài liệu trên bàn rồi quay người đi. Nhìn bóng Liêu Kinh Vũ khuất đi, Thạch Chấn Cường ngửa mặt tựa trên ghế, y nhếch mép cười lẩm bẩm: "Liêu Kinh Vũ à, Liêu Kinh Vũ, cứ cho là cậu có năng lực thì có thể làm gì chứ? Trong quan trường có rất nhiều chuyện từng chừng như đã đoán một một, nhưng thực sự thế nào thì khó mà đoán được. Cậu không hiểu gì về tôi rồi, muốn đạt thành tích có thể, đợi tôi ăn xong thì phần thưởng là của cậu. Cậu cũng không nhìn cho kỹ xem thị trấn Quan Sơn này rốt cuộc là địa bàn của ai?" Các bạn vừa nghe xong tập số 12 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.